Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, Hải Lam sức chiến đấu. Lai Lạ giơ tay lên bên trong trán phóng ánh sáng đỏ ngòm trường kiếm đâm vào một cái thiểm lang cổ. Họng chính giữa, trường kiếm ở thiểm lang cổ họng nơi rạch ra to lớn lỗ thủng. Huyết dịch phún ra ngoài văng khắp nơi ở Lai La trên người. Lai La mở ra nhuốm máu trạng thái sau khi cùng xuất hiện lần nữa hai cái thiểm lang phấn chiến nửa. Giờ, nàng cùng dưới quyền 300 vị binh lính đồng thời chém giết kia hai cái thiểm lang. Đương nhiên Lai La cũng bỏ ra giá quá cao. Nàng binh lính dưới quyền tử trận 4 cái. Thân thể của mình cũng bởi vì thiêu đốt máu trạng thái mà trở nên phi thường suy yếu. Có thể như thế nào đi nữa nàng cũng hướng đám kia kỳ kỳ quái quái nhân chứng minh chính mình vinh. Dự cùng lực lượng, ta nên khen phần thưởng các ngươi năng lực. Lai La lau chùi xuống trên tay trường kiếm huyết dịch. Quay đầu lại muốn cùng những thứ kia kỳ kỳ quái quái nhân ăn mừng thắng lợi lúc. Bọn họ nhưng không thấy. Cùng không thấy còn có thiểm lang thi thể. Thiểm lang thi thể cũng chỉ còn lại có một ít xương loáng thoáng có thể nhận ra là kia 4 con. Thiểm lang bị giết chết. Có thể thiểm lang trên người da lông, miếng vảy, răng, móng vuốt loại đồ vật toàn bộ đều không thấy. Xảy ra chuyện gì? Cái gì đều ăn thịt châu chấu đi ngang qua mảnh địa phương này sao? Lai La tìm bốn phía đến những người đó bóng người có thể phát hiện mình cũng tìm không được nữa. Rồi, bao gồm vị kia trước còn truy hỏi đến nàng, giết chết 4 con thiểm lang có tưởng thưởng gì, mặc. Thì quy, những thứ này thiểm lang trong cơ thể sẽ cho ra sinh đến một cái 3 miếng phổ thông phẩm chất mẫu. Tinh, bọn họ đều bận rộn nắm mẫu tinh trở về đổi khen thưởng. Dĩ nhiên không để ý tới ngươi. Lại vừa là một cái thanh âm ở Lai La bên tai vang lên. Cái thanh âm này Lai La rất quen thuộc. Lai La quay đầu lại nhìn thấy Giang Kiều không biết khi nào đã xuất hiện ở không xa. Giang Kiều đang ngồi ở một cái thiểm lang đầu lâu bên trên. Ở Giang Kiều bên người còn đi theo chính người mặc ở nhà quần áo thể thao Hải Lam. Người là bọn hắn người lãnh đạo. Lai La hạ lệnh dưới quyền mình binh lính tiến hành nghỉ dưỡng sức. Mình thì là đóng cửa thiêu đốt máu trạng thái hướng Giang Kiều đi tới. Thiêu đốt máu trạng thái tiêu tan trong nháy mắt. Lai La thân thể thoát lực được suýt nữa có chút đứng không vững. Giang Kiều ở Lai La sắp ngã nhào thời điểm triệu hoán ra Thủy Linh. Thủy Linh bay tới rồi Lai La bên người đưa ra tay mình đỡ Lai La. Lai La muốn né tránh này tên kỳ quái hai con thân Thủy Linh lúc phát hiện nàng đã không có bất luận khí lực gì rồi. Giang Kiều Thủy Linh có hai loại trạng thái, một loại là chiến đấu băng hình thái, một loại là chữa trị thủy hình hình dáng. Bây giờ Thủy Linh chính là chữa trị thủy hình hình dáng. Nguyên tố triệu hoán sư cùng bà vú giống nhau là có thể đánh có thể chịu có thể nãi nhân vật. Chỉ bất quá kháng không có thuẫn chiến sĩ có thể chịu. Đánh không có nguyên tố sư cùng thích khách có thể đánh. Nãi cũng chưa có bà vú có thể nãi rồi. Có thể Thủy Linh nãi số lượng khiến Lai La tạm thời khôi phục tinh thần vẫn là không có vấn đề. Người kỹ năng thiên phú đốt rụi ngươi quá nhiều tuổi thọ. Ta không có biện pháp giúp ngươi khôi phục. Giang Kiều Thủy Linh ở đụng chạm Lai La thời điểm. Giang Kiều cảm thấy Lai La trong cơ thể có một hạng chỉ tiêu bị nghiêm trọng suy yếu. Giang Kiều cũng không phải thầy bói. Không có biện pháp biết rõ Lai La còn lại bao nhiêu tuổi thọ. Có thể ít nhất là không có biện pháp sống đến 100 tuổi. Này không có quan hệ gì với ngươi. Trả lời ta, ngươi là những người đó người lãnh đạo sao? Lai La bị Thủy Linh nãi một cái. Vốn là đến gần trạng thái hôn mê miễn cưỡng khôi phục chút. Nàng để ý hơn trước đám kia kỳ kỳ quái quái nhân có phải là hay không Giang Kiều binh lính dưới quyền. Giang Kiều đang cùng NPC câu thông thời điểm sẽ thay một bộ khác trang phục. đồng thời trên mặt có một cái che đỡ nửa mặt mũi cụ. Hơn nữa không có bất kỳ ít loại biểu hiện. Giang Kiều không lo lắng cho mình nhân vật sẽ bị bằng hữu cùng người chơi khác nhận ra. Ta không là bọn hắn người lãnh đạo, ta chỉ có thể coi là bọn họ người dẫn đường và hội trưởng. Giang Kiều suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ đến cái gì rất thích hợp hình dung từ. Bên cạnh Hải Lam ngược lại môi hấp trương một cái hả? Không lên tiếng, Giang Kiều từ nàng khẩu hình để phán đoán hẳn là đang nói chủ thầu, ba chữ kia. Đúng là chủ thầu, đừng xem những thánh linh đó ngoài mặt rạng rỡ. Nhưng lần này Bạch Lan Đức đảo lữ trình trên bản chất hay lại là xây dựng cùng bàn chuyên lữ trình. Ở trên đảo xây chính mình cứ điểm, còn có ở đâu thế giới xây chính mình yếu tắc. Sau đó tạo những phòng ốc này trên thực tế, đều là Giang Kiều, là một vị hợp cách chủ thầu. Giang Kiều nhất định phải bảo đảm dưới quyền mình, nhân viên, môn an toàn. Còn có nhân viên các lão bà hoàn cảnh sinh hoạt cũng nhất định phải tốt. Giang Kiều chính là vì như vậy hai cái con mắt lần nữa đến tìm Lai La. Hòn đảo này quái vật trung bình cấp bậc ở trên 50 cấp. Mặc dù có mới bắt đầu cứ điểm này một cái căn cứ cuối cùng. Có thể Giang Kiều thật không xác định các nhà chơi là có hay không có thể ở hòn đảo này bên trên mở. Mang bờ cõi, thành đoàn lĩnh chủ cấp quái vật là một mặt. Một mặt khác là đám kia thiết pháp giả. Thiết pháp giả môn ở không leo lên hòn đảo này thời điểm. Giang Kiều còn không chút nào để ý. Nhưng bọn họ leo lên hòn đảo này sau khi. Giang Kiều rất rõ ràng cảm thấy. Hòn đảo này xảy ra biến hóa nào đó, các người chắc có nào đó truy lùng đến thiết pháp giả thủ đoạn. Thế nào muốn chúng ta giúp một tay sao? Giang Kiều chỉ Lai La sau lưng các binh lính. Bọn họ đang giết chết rồi hai cái thiểm lang sau khi đã trải qua mệt mỏi không chịu nổi. Loại thời điểm này lại truy đuổi tung tích thiết pháp giả hoàn toàn chính là đưa đồ ăn. Mà bọn họ tiếp tục đợi ở hòn đảo này bên trong cũng là đưa đồ ăn. Hỗ trợ, chỉ có hai người các ngươi sao? Không để cho hắn thánh linh tới. Lai La đã thấy qua những thứ kia các nhà chơi khen sức chiến đấu. Nếu như Giang Kiều lại đem kia 27 người triệu tập tới lời nói. Lai La còn có tự tin tiếp tục thâm nhập sâu Bạch Lan Đức đảo. Có lẽ ta gặp Bạch Lan Đức đảo bên trên một ít quái vật rất khó giải quyết. Nhưng nàng nhưng là khác rồi. Giang Kiều chỉ bên người Hải Lam nói. Giang Kiều hiện tại đang chiến đấu cấp bậc cũng chỉ có 50 cấp. Chỉ sợ cưỡng ép đề cao mình chiến đấu cấp bậc cũng chỉ có 55 cấp. Một mình đấu lời nói căn bản không phải trên đảo những lãnh chúa kia cấp quái vật đối thủ. Tạo hóa kiểu cũng có thể trực tiếp chớp nhoáng giết chết lĩnh chủ cấp quái vật. Nhưng ở những thế giới khác sử dụng tạo hóa kiểu cần phải tiêu hao số lớn tạo vật năng lượng. Giang Kiều ở sáng lập trong thế giới sau khi tạo vật năng lượng chỉ còn lại 10.000 điểm trái phải. Này 10.000 điểm còn phải đem ra bảo vệ toàn bộ thánh linh thế giới vận hành. Nhưng Hải Lam lại bất đồng. Không giống như là Giang Kiều vị này ngụy thần. Hải Lam nhưng là thứ thiệt phệ thần thần. Đây cũng là Giang Kiều lạp Hải Lam tới nguyên nhân. Nàng, Lai La cũng đưa mắt đặt ở mặc ở nhà quần áo thể thao Hải Lam trên người. Nói thật, Giang Kiều trả lại cho Lai La một loại cao thâm mạt chắc cảm giác. Hải Lam liền hoàn toàn là người này là đã phế bỏ đi, cảm giác. Không sai, ta nhưng là, các loại, chờ một chút. Giang Kiều ngươi kéo ta tới là để cho ta giết chết những quái vật kia. Hải Lam ở Giang Kiều khen bên dưới còn đắc ý không được bao lâu. Liền ý thức được Giang Kiều đột nhiên kéo nàng tới quét đồ nguyên nhân. Đúng, thế nào? Giang Kiều trong ấn tượng Hải Lam nhưng là khiến đại địa mẫu thần cũng sợ không dứt thần linh. Đối phó trên đảo những quái vật kia trên lý thuyết hẳn không có vấn đề chứ. Ta là có năng lực này á. Nhưng mở ra tạo hóa kiểu phải tiêu hao rất nhiều năng lượng. Hải Lam có chút nhăn nhó nói. tại sao ngươi chiến đấu cũng phải tiêu hao tạo vật năng lượng? Được rồi, vậy ngươi không tiêu hao tạo vật năng lượng sức chiến đấu đây? Giang Kiều cẩn thận suy nghĩ một hồi, giống như cũng là như vậy một cái đạo lý. Dù sao tạo vật năng lượng chính là Hải Lam thần lực. Cũng rất mạnh chứ, đại khái, Hải Lam trong thanh âm mang theo phi thường không xác định nhân tố. Giang Kiều chưa cho Hải Lam giải bày không gian, trực tiếp hướng về phía Hải Lam ném một cái trinh. Sát thuật đi qua, cái này trinh sát thuật hiện ra là Hải Lam coi như phệ thần thần số liệu mặt tiếp xúc. Số này theo mặt tiếp xúc Giang Kiều đã nhìn rồi. Giang Kiều đầu ngón tay hoa giật mình, mức độ ra khỏi biển Lam đang tầm thường dưới trạng thái sức chiến đấu. Hải Lam đẳng cấp, một chủng tộc, phệ thần thần thể chất, 10 lực lượng, 5 trí lực, 9 bén nhảy, 5 tinh thần lực, 21 nhân vật. Nói rõ, nếu như ngươi hy vọng Hải Lam có thể ra chiến trường giúp ngươi giết địch lời nói, còn không bằng đi tìm một cái husky đến giúp ngươi càng quả thực. Đây là cái gì phế vật bảng? Giang Kiều mặc dù có dự cảm, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm hay lại là ngu. Cho tới nay Giang Kiều có thể tứ vô kỵ đạn cùng mấy cá vị diện bạn chi kỳ đàm, tất cả đều là cậy vào ở Hải Lam cũng là một vị thần trên căn bản. Nhưng này cái bảng đừng nói thần, ở Lam Tinh trên đường phố tùy tiện tìm một người thuộc tính cũng cao hơn Hải Lam. Ngoại trừ tinh thần lực là Giang Kiều gấp đôi ra, còn lại thuộc tính cũng so với Giang Kiều yếu hả? Ngươi cái trạng thái này hạ ưu thế duy nhất chính là thức đêm sao? Giang Kiều lấy tay đâm Hải Lam bụng nhỏ nạm nói, ta còn là có thể đánh. Hải Lam lên tiếng phản bác, bất quá, chuyện này, đây cũng là ta cho ngươi bồi dưỡng các nhà chơi nguyên nhân. Ta phải, muốn thần cách mảnh vụn thu sạch tập hoàn tài có thể chân chính khôi phục như cũ. Ai, Giang Kiều bất đắc dĩ lấy tay để ở rồi chán mình. Các ngươi còn muốn đi tìm thiết pháp giả sao? Lai La nghe Giang Kiều cùng Hải Lam đối thoại lên tiếng hỏi. Bây giờ Lai La đã tại cân nhắc rút lui trước nghỉ dưỡng sức một lớp rồi. Dĩ nhiên phải đi, ngươi có thể phái một người dẫn đường cho chúng ta. Giang Kiều dự định muốn trước một bước cùng thiết pháp giả môn tiếp xúc một chút. Hải Lam này yếu gà sức chiến đấu khiến Giang Kiều tâm lý biến đổi không có ngọn nguồn. Nói cách khác, Bạch Lan Đức Đảo bên trên công lược chiến đấu chỉ có thể dựa vào người chơi còn có mây nữ vương bọn họ. Bất quá Giang Kiều vẫn có một cái cường hóa Hải Lam sức chiến đấu phương pháp. Các nhà chơi cấp bậc yêu cầu từng bậc tăng lên là bọn hắn linh hồn năng lực chịu đựng không đủ để một lần gánh chịu cường lực như vậy số lượng. Hải Lam ngược lại không cái loại này cố kỵ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.